Mi lớp, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, Tuệ Nhi, con vào phụ mẹ làm con cá này nào. Vâng ạ, con vào liền. Tuệ Nhi linh tinh bước ra sau bếp, cầm lấy con dao và làm việc mẹ giao phó. Kể từ ngày nói chuyện với Hạ lão gia, cô đã rời khỏi biệt thự đó. Trở về thôn quê cũng đờ si 2 tháng. Mặc cho Niệm Nam đi tìm cô để gửi lời xin lỗi và số tiền đền bù thay cho việc anh ca thể chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm. Nhưng cô vẫn biệt vô âm tích, què, bất giác nôn trước mùi tanh của cá. Bà Sinh thấy con gái mình thật lạ. Con làm sao thế Nhi? Con ca khỏe à? Con không biết nữa mẹ. Dạo này con thấy trong người cứ làm sao á, hay buồn nôn lắm. Đôi lúc khó thở nữa. Để mẹ đưa con đi bệnh viện chứ sức khỏe ca tốt là ca đờ si đâu. Dạ, bệnh viện trung ương, cô là Lăng Tuệ Nhi. Vâng, còn người đó là mẹ của tôi, bác sĩ cho hỏi con gái tôi bị gì thế? Bà Sinh lo lắng hỏi. Cô Lăng đây đã có mang được 1 tháng rưỡi. Gia đình phải chăm sóc cô ấy thật kỹ. Tránh những việc nặng nhọc để bào thai đờ si phát triển tốt. Cô, nói gì? Con gái tôi đã có thai sao? Ca thế nào, bà Lăng, bà bình tĩnh, gái có chồng có mang là chuyện bình thường. Bà nên vui chứ, Nhi, con, mẹ, con xin lỗi mẹ, có gì về nhà mình nói đờ si ca hả mẹ? Giọt nước mắt lan trào khóe mi hai mẹ con bất hạnh. Xót xa ôm bụng, ôm đứa con nghiệt chủng trong bụng mình, Tuệ Nhi hận bản thân. Hận bản thân tại ép cô ca chết đi, để mẹ mang nổi nhục như thế. Con có thể nói với mẹ, đờ si chưa, con còn định giấu mẹ đến bao giờ nữa hả Nhi? Mẹ, con thật sự ca biết con có thai, con ca có ý giấu mẹ, mẹ hãy tha lỗi cho sự bất hạnh của con. Sao con hư đốn đến thế hả? Bà con mất, mẹ ca mong gì hơn, chỉ mong cơm cháo 2 bữa oa ngày. Mong con lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc. Mẹ chưa từng cầu mong cuộc sống giàu sang. Chấm, mẹ chỉ muốn con là đứa con gái nên thân. Con ăn nói làm sao với mẹ? Làm sao ăn nói với người ba đã khuất của con hả Nhi? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, gia môn bất hạnh mà. Ta lẽ con muốn gái chưa chồng mà bụng mang dạ chửa sao con? Mặt mũi đâu đi nhìn làng xóm, hai mẹ con khóc cho số phận chớ trêu, sao dòng đời ác nghiệt, để cô phải lãnh lấy hậu quả này. Mẹ, nếu thân thế con là một tội lỗi, xin mẹ trách con, và hãy để con sjs đứa con ra, mẹ cho con đi làm xa, ca phải muốn con hư thân như thế này. Hùng ơi, hãy đưa tôi đi theo với, tôi ca muốn mang cái cảnh nhục nhã này với xóm với làng. Mẹ ơi, đó là con của con, cũng là cháu của mẹ, con xin mẹ, để cho nó sống, để cho con của con sống nha mẹ, con xin mẹ, con van mẹ, Tuệ Nhi, con gái của tôi, sao con ca nghe lời mẹ vậy nè, con ơi, xót xa cho đời con gái, bà Sinh ôm đứa con ngây thơ vào lòng, nước mặt nghẹn ngào, đời thiếu nữ, còn đâu, đó là con của ai, con ca thể nói. Mẹ ơi, con ca thể nào nói đờ si, con còn muốn giấu mẹ chuyện gì nữa hả Nhi? Mẹ ơi, con ca thể làm trái lời hứa, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Mẹ đừng hỏi nữa, con ca muốn nhớ đến những chuyện cây dây ết hoàng đó nữa. Con xin mẹ đó, một nghiệt chủng ca có cha, con còn giữ nó lại làm gì nữa? Mẹ ơi, con yêu nó, con yêu con của con. Giống như mẹ yêu con vậy, mẹ bảo con giết nó, mẹ bảo con làm sao nhẫn tâm, là máu của con, là thịt của con, nó là con của con, là cháu của mẹ, nếu giết nó để giữ tự trọng với làng, xin mẹ giết con đi, trời ơi, sao tôi khổ thế này, nước mắt lã chã rơi, lệ thấm nhòe mắt ai, dòng đời bất hạnh mãi đeo đẵng lấy cô, vừa là một người mẹ. Vừa là một người con của cô, SJS ra, sẽ ca có cha, nó sẽ mang kiếp nghèo, sẽ bất hạnh giống cô vậy sao? Con gái của mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc, khóc cho số phận, khóc cho đứa bé sắp chào đời. phòng cấp cứu trung tâm TP, lão gia cố lên. Hùng sẽ ca sao đâu? Lão gia, phu nhân của Hạ Niệm Huy cùng đứa con trai Hạ Niệm Nam đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ tin người đàn ông 6 trung niên bị bệnh tim tái phát. Không khí căng thẳng và những giọt nước mắt bất lực, lo lắng, 2 tiếng sau, ai là người thân của Hạ Niệm Huy? Tôi là vợ ông ấy. Còn đây là con trai ông ấy. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tình trạng bệnh nhân càng nghiêm trọng. Chúng tôi ca còn cách nào khác? Ca thể nào? BS cứu CK tôi đi. Cứu chồng tôi đi BS. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Bác sĩ, bà Hạ, xin bà bình tĩnh, bà và cậu vào nhìn mặt ông lần cuối đi. Xin lỗi, ông ơi, mẹ, Niệm Nam đỡ người mẹ bị ngất vì quá sốc vào bệnh viện. Liệu có phải là quả báo ca? A tự hỏi lương tâm, tự hỏi những gì mình gây ra cho Tuệ Nhi nhưng ca chịu trách nhiệm. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuệ Nhi vẫn sống vì đứa con của mình. Cuộc sống chật vật, khá vất vả, nhưng cô vẫn phải SJS tồn. Hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau cũng sắp đến ngày cô phải SJS. Tiền là vấn đề duy nhất mà cô cần lo. Cậu chủ, đã tìm The Sico Lăng. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy, đã có mang, lẽ nào, phải, là con của cậu. Tôi điều tra bia The Sea sau 2 tháng cô ấy rời khỏi biệt thự Hạ Gia đã về vùng quê SJS sống và phát hiện là mình có mang thai. Vậy khi nào cô ấy SJS? Chắc cũng gần rồi thưa cậu. Vậy The Sea, sắp xếp cho tôi xuống đấy thăm cô ấy. Tôi cần chịu trách nhiệm những gì mình đã làm. Vâng, thưa cậu, đau quá mẹ ơi, cố lên con gái, gần tới rồi, BS gần tới rồi. Con đau ca mẹ ơi, bác sĩ giúp con tôi với. Nó đang chuyển dạ The Sea rồi. Phiền bà ở ngoài, có chúng tôi lo, hoa, SJS rồi, Sea rồi. Tiếng bác sĩ reo lên cũng là lúc Tuệ Nhi ngất đi. Cô hạnh phúc, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Niềm hạnh phúc của một người mẹ. Chúc mừng cô, là một nữ thiên thần. Một cô bé, rất xinh, lớn lên nhất định sẽ là một sắc nước hương trời. Tuệ Nhi, con SJS rồi. Con Ngơ Ca, là một bé gái. Rất đẹp, vâng, thưa mẹ, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Cho tôi hỏi, cha đứa bé đâu, tôi cần biết họ và tên nó để nhập hồ sơ. Người bác sĩ hỏi, đứa bé Ca có cha. Cha nó đã tai nạn qua đời khi nó còn trong bụng mẹ. Bà sinh tức giận khi nhắc tới cha đứa bé. Vậy cho tôi xin tên bé để nhập hồ sơ cần thiết. Nó tên là Hạ Niệm Từ, là con gái của Hạ Niệm Nam, là tôi, thoáng ngắc nhiên và sững sờ. Cả căn phòng im bặt, trước sự hiện diện của người đàn ông. Cậu là ai? Bà sinh ca hài lòng trước những gì Niệm Nam vừa nói. Tôi là cha đứa bé. Cậu, Tuệ Nhi. Xin lỗi vì những gì trước kia cha tôi đã làm. Tôi cần có trách nhiệm với em, với con mình. Thế những ngày qua cậu ở đâu? S-65K tìm con gái tôi để nó phải đau khổ. Một mình chật vật versus cuộc sống. Con xin lỗi mọi người rất nhiều. Quay sang Tuệ Nhi, anh ân cần nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em, để con chúng ta có cha. Chúng ta sẽ là một gia đình HP, mình lấy nhau nha, bật khóc trước những gì đang diễn ra. Con của cô, sẽ có cha, và người cha đó, nhất định sẽ yêu thương nó. Và nó, tên là Hạ Niệm Từ. Cách chương.